Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, rèn luyện song quyền xương cốt. Cuộc chiến đấu này là hoàn toàn bị quay chụp ghi chép lại, lĩnh Nam Ngũ Hồ hai nhà vây quét Tần Hạo Hãn người. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đối với Tần Hạo Hãn lựa chọn, rất nhiều người biểu thị không hiểu. Đội ngũ tiến vào một cái ngõ cụt, coi như có thể bằng vào địa lợi phòng thủ nhất thời. Nhưng là thực lực sai biệt còn tại đó, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ Tần Hạo Hãn thời khắc cuối cùng có thể bằng vào tinh thần lực chạy trốn. Thế nhưng là những cái kia cái khác thí sinh làm sao bây giờ? Hơn nữa Tần Hạo Hãn có thể hay không chạy trốn đều không nhất định. Bởi vì mọi người đều thấy được chiến đấu cuối cùng một màn. Đối mặt 8 đại cao thủ vây công, Tần Hạo Hãn làm sao trốn? Tạm thời offline cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Tất cả số liệu đều bị ghi chép lại. Chờ ngươi online thời điểm, vẫn là muốn đối mặt tình cảnh lúc trước. Chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục. Làm không tốt online liền bị xử lý đi. Cho nên nhất thời người qua đường duyên cũng không tệ lắm Tần Hạo Hãn. Cũng có người bắt đầu phun hắn. Bất quá so sánh Ngô Phi, phun Tần Hạo Hãn người còn không phải nhiều như vậy. Lần này lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ có thể chuẩn xác sờ đến Thu Thủy Hàn vị trí của bọn hắn. Khẳng định không thể thiếu có người mật báo. Nhất có gây án hiểm nghi cùng cơ hội. Ngoại trừ Ngô Phi không có người khác. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể điều khiển trò chuyện. Đoán chừng Tần Hạo Hãn đội ngũ bên trong cũng có nội gián. Chỉ là những này chuyện riêng tư là sẽ không bị quay chụp. Trong bản đồ chụp ảnh chỉ ghi chép cỡ lớn chiến tranh tình cảnh. Những cái kia phía sau chuyện đều không đang quay nhiếp phạm vi bên trong. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào đoán. Song, Đông Hải triệt để không đùa. Một cái Ngô Phi là tên hỗn đản, một cái Tần Hạo Hãn là cái mãng phu. Tần Hạo Hãn này một đám bị tiêu diệt, Ngô Phi cũng kiên trì không được bao lâu. Cỏ, Tần Hạo Hãn đội ngũ bên trong tuyệt đối có nội gián. Cũng không biết người này là ai, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là quá khó tìm. Đội ngũ bên trong 3 đến 4 nghìn người đâu? Ai? Buổi sáng ngày mai thấy kết quả đi, đoán chừng Tần Hạo Hãn người chi không chống được 20 phút. Ta cược 100 khối, Tần Hạo Hãn tuyệt đối cái thứ nhất treo, bị 8 cái cao thủ quấn lên, trừ phi thiên bảng trước 3 người mới có cơ hội phản sát. Hắn cả nước top 8 thực lực còn chưa đủ, mọi người nhao nhao nhả rãnh, đều là một mảnh nản lòng thoái chí. Sao offline sao? Các học sinh đều thở ra một cái thật dài. 3 ngày tại bản đồ bên trong cũng rất mệt. Nghỉ ngơi một chút thay đổi đầu óc là tốt. Người bị đào thải rời đi. Người còn lại đều lưu tại trong sân trường. Chờ đợi buổi sáng ngày mai tiếp tục mở chiến. Đông Hải nhất trung nơi nào? Ngô Phi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thấy được trên mạng một chút bài post cùng video, hắn cảm giác đến chính mình kế hoạch xong rồi. Mượn đao giết người, Tần Hạo Hãn một chàng, liền không còn có người có thể uy hiếp được hắn Đông Hải thủ lĩnh vị trí. Mà tiêu diệt Tần Hạo Hãn những người này, đối với kia hai nhà cũng có tổn thất, đồng thời cuối cùng vì lương thực bọn họ còn có thể sống mái với nhau. Thấy thế nào đối với mình đều là có lợi. Các ngươi liền thỏa thích đánh đi. Chết càng nhiều người càng tốt. Đợi đến các ngươi đánh tình trạng kiệt sức, ta liền đánh lén các ngươi thành phố. Nhổ vinh quang cờ xí về sau. Những cái kia cùng đường mạt lộ học sinh liền có khả năng tới nhờ vả ta. Ngô Phi tính toán đánh. Đôm đốp vang. Xoay người cơ hội liền muốn tới. Sao chiêu dương nhất trung nơi này. Tần Hạo Hãn offline sau. Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trần Vũ đi tới bên cạnh hắn. Tần Hạo Hãn, buổi sáng ngày mai làm sao bây giờ? Thu Thủy Hàn hỏi, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Hoa Trần Vũ ngươi bên kia thế nào? Tần Hạo Hãn hỏi lại. Đã hoàn thành, liền đợi đến ngươi nơi này kết quả. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Ta chỗ này không có vấn đề. Buổi tối hôm nay ta cần lại tu luyện một lần, mới có thể ứng đối ngày mai tình huống. Tốt, ngươi cứ việc tu luyện đi. Nơi này có phòng đơn, ngươi có thể xin đi vào đơn độc tu luyện. Chúng ta giúp ngươi trông coi, tuyệt đối không khiến người ta ảnh hưởng đến ngươi. Tần Hạo Hãn ánh mắt nhìn một chút nơi xa Tào Hùng. Tào Hùng đối Tần Hạo Hãn cười cười, tựa hồ ở giữa khúc mắc đã không có. Tần Hạo Hãn cũng cười cười, sau đó rời phòng học, đi tìm đạo sư xin phòng đơn. Nghe nói Tần Hạo Hãn muốn luyện thể, đạo sư lập tức cho an bài một gian phòng đơn. Sau khi tiến vào khóa cửa, Tần Hạo Hãn ngồi xuống. Đây hết thảy đều là hắn bố trí tỉ mỉ an bài. Tất cả tình huống đều trong lòng bàn tay của hắn. Lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người nhất định phải bị đánh bại. Tần Hạo Hãn coi trọng là nhân thủ của bọn hắn. Chỉ có đem đại đa số người bàn tay khống đến dưới tay mình, hắn mới có tiếp tục tranh giành trung nguyên thực lực. Mà tại kia trong lúc đó, thủ lĩnh của đối phương nhân vật nhất định phải bị diệt mất. Bằng vào Tần Hạo Hãn thực lực bây giờ, nếu như liều chết đánh cược, cũng có thể giết chết 2-3 cái, nhưng là càng nhiều lại không được. Thế nhưng là qua đêm nay, tình huống đem sẽ có khác biệt, bởi vì buổi tối hôm nay, Tần Hạo Hãn đem lần nữa đoán cốt, lần này hắn rèn luyện chính là hai tay xương cốt. Võ giả khảo hạch tiêu chuẩn chính là lực quyền, mặc dù chân lực lượng càng lớn, nhưng là thế nào cũng không có khả năng có hai tay linh hoạt thuận tiện. Xương tay xương cốt là mỗi một võ giả đoán cốt thời điểm nhất định phải rèn luyện. Đây là quan trọng nhất. Đến hôm nay, Tần Hạo Hãn trước đó dược tính đã biến mất, vừa lúc có thể lợi dụng đêm nay rèn luyện, đem xương tay thuốc lấy ra. Tần Hạo Hãn chuẩn bị rèn luyện, người một tay nắm có 27 khối xương, trong đó bao gồm 14 cùng xương ngón tay, 5 cây quyền xương, 8 khối xương cổ tay, hai bàn tay chính là 54 khối, là cơ thể người xương cốt số lượng nhiều nhất địa phương. Tần Hạo Hãn chuẩn bị là chân long xương cốt chế tạo thối cốt đan, đan dược nâng trong tay mặt, đen nhánh tỏa sáng, rõ ràng chỉ là một loại thuốc, lại cho người ta một loại ẩn chứa cực lớn lực lượng cảm giác. Thực lực của ta vẫn còn có chút không đủ, muốn tại trận này đoàn đội trong chiến đấu trở nên nổi bật, còn cần càng nhiều tăng lên. Hy vọng rèn luyện xong xương tay sau, ta có thể có được nhẹ nhõm đánh bại phổ thông thiên bảng thực lực. Đối với xương tay rèn luyện, Tần Hạo Hãn đáp lại cực lớn hy vọng. Đây là tất cả đoán cốt bên trong bộ phận trọng yếu nhất, đối với chiến đấu trợ giúp cũng là to lớn nhất. Đầu tiên là đem 27 viên thuốc nuốt vào, hắn rèn luyện tay trái, dược tính cấp tốc lan tràn, tiến vào tay trái xương cốt bên trong, rất lấy được trước rèn luyện chính là trên đầu ngón tay xương ngón tay. Rắc rắc rắc, từng tiếng vang lanh lảnh tại xương cốt bên trong truyền tới. Tế bào gây dựng lại phân liệt phi thường cấp tốc, đầu ngón tay hoàn thành, kế tiếp là tiết thứ hai xương ngón tay. Một trận tiếng vang qua đi, tiết thứ hai xương ngón tay tôi luyện ra. Sau đó ngón tay cái những cái kia tạm dừng, còn lại 10 ngón tay còn có tiết thứ 3 xương ngón tay. Tất cả xương ngón tay rèn luyện hoàn tất, dược tính tiếp tục lan tràn, tiến vào 5 cái quyền xương bên trong. Quyền xương so lớn hơn một chút, hao tổn tốn thời gian hơi dài, cuối cùng đến xương cổ tay nơi nào, làm 8 khối xương cổ tay rèn luyện hoàn tất thời điểm. Tần Hạo Hãn bàn tay trái cùng cánh tay rốt cục hoàn mỹ nối liền với nhau. Xương cốt độ cứng tính bền dẻo mật độ đều có tăng lên cực lớn. Tần Hạo Hãn không lo được xem xét y dạng họa hồ lô. lần nữa rèn luyện tay phải 27 khối xương cốt. Qua ước chừng 30 phút, tay phải rèn luyện hoàn tất. Đến tận đây, Tần Hạo Hãn toàn thân xương cốt đã rèn luyện 204 khối. Chỉ còn lại hàm dưới xương cùng xương sọ hai cái địa phương không có rèn luyện. Hai địa phương này có thể đợi đến lần tiếp theo đoán cốt thời điểm một lần hoàn thành. Chậm rãi giơ lên hai tay, Tần Hạo Hãn tâm tình khuấy động. Tốt biến hóa lớn, năm ngón tay có chút uốn lượn, cường đại cơ bắp, gân mạch, xương cốt cùng nhau phát lực, thậm chí phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tinh thần lực nội thị, xương tay xương cốt cùng cánh tay liền thành một khối, thật giống như vàng sắt chế tạo. Hơn nữa đoạn trước nhất xương ngón tay còn liên tiếp đến móng tay bộ phận. Tần Hạo Hãn móng tay mặc dù sắc bén, nhưng là bởi vì vẫn luôn không có kết nối xương cốt. Bình thường phát lực cũng không phải là quá dám toàn lực. Miễn cho móng tay trong chiến đấu dùng sức quá mạnh mà chóc ra. Thế nhưng là lần này không thành vấn đề. Theo xương tay rèn luyện hoàn tất, móng tay cũng có căn. Trong phòng có một tấm kim loại cái bàn. Tần Hạo Hãn dùng móng tay nhẹ nhàng đánh bàn kim loại mặt. Vừa gõ chính là một cái hố. Móng tay trình độ cứng cáp, vượt qua bách luyện tinh cương. Tần Hạo Hãn lấy ra tử kim côn, cầm ở trong tay đã không cảm thấy nặng nề. Đây là lực lượng biên độ lớn tăng lên biểu hiện. Dùng tử kim côn gõ hai lần bàn tay, chanh chanh tiếng kim loại lượn lờ. Bàn tay vậy mà không cảm giác được đau đớn. Ta xem một chút lực lượng bây giờ đạt đến bao nhiêu. Tần Hạo Hãn rời đi phòng đơn, tìm được đạo sư muốn mượn dùng một chút máy kiểm tra. Đạo sư chỉ làm Tần Hạo Hãn đi buồng luyện công tự mình đo thử. Một đường đi tới buồng luyện công, Tần Hạo Hãn đứng ở máy kiểm tra phía trước, không có rèn luyện xương tay trước đó. Quyền lực của ta đạt đến 6.400, đã có được cơ hồ thiên bảng top 10 thực lực. Nếu như lần này lực quyền có thể vượt qua 7.000, kia lực lượng của ta liền không sai biệt lắm có thể so sánh đại đa số dưỡng huyết kỳ. Có lẽ liền có thiên bảng top 5 thực lực, như vậy đối với ngày mai chiến đấu liền có rất lớn nắm chắc. Nếu như vượt qua 7.000, vượt qua càng nhiều, nắm chắc càng lớn. Đến Tần Hạo Hãn thực lực này, lực lượng mỗi tăng lên một chút, đối với thực lực tổng hợp tăng lên đều tiến bộ rất nhiều. Không có rèn luyện xương tay tình huống dưới, hắn có thể có 6.400 lực quyền đã là phi thường cường. Muốn là vượt qua 7.000, hắn ắt có niềm tin ngày mai chiến đấu sẽ không thua. Đứng tại máy kiểm tra trước mặt, kiểm tra này nghi tối cao lực quyền hạn mức cao nhất là 8.000. 8.000 là ngũ đại định luật bên trong, dưỡng huyết kỳ cực hạn số lượng. Đương nhiên cái này cực hạn không tính trời sinh thần lực và huyết mạch chi lực tăng thêm. Nếu như không tính này hai hạng, bất kỳ cái gì dưỡng huyết kỳ, bao quát La Khải Văn cái loại này cả nước cao trung người thứ nhất, lực quyền cũng không thể đạt tới 8.000, chỉ có thể là tiếp cận mà thôi. Cao nhất có thể đủ cho ta đạt tới 7.200 đến 7.300. Như vậy ngày mai nắm chắc càng lớn hơn. Tần Hạo Hãn làm một cái hít sâu, đôi máy kiểm tra phía trên bia ngắm, một quyền đánh ra, cái kia thủy ngân trụ thật giống như nhận lấy kích thích. Trong nháy mắt tiêu thăng, trong nháy mắt qua 5.000, qua 6.000, 6.500 liền vượt qua nguyên lai ghi chép, hơn nữa lên cao tình thế không giảm, 7.000. Đã đạt đến Tần Hạo Hãn cơ bản trong lòng mong muốn. Thế nhưng là thủy ngân trụ còn không có đình chỉ. 7.300, 7.400, 7.400 là Tần Hạo Hãn không nghĩ tới. Không nghĩ tới rèn luyện xương tay, vậy mà trực tiếp tăng vọt 1.000 kg lực quyền. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù thủy ngân trụ lên cao tốc độ hơi giảm bớt, nhưng lại vẫn như cũ còn đang lên cao.